Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 1258, nói không giữ lời. Tây Thiên Giới Tăng Tổ, cùng các lớn tông môn đạo cảnh tương đương, nói cách khác Tây Thiên Giới chừng tốt mấy vị đạo cảnh cấp cường giả. Này mấy vị đạo cảnh bên trong, có hai vị đạo cảnh nhất trọng thiên. Hai vị đạo cảnh nhị trọng thiên, một vị đạo cảnh tam trọng thiên. Thực lực thế này, đúng là không kém gì lúc trước thần giới liên minh. Trách không được Tây Thiên Giới có thể một mực bảo trì tịnh thổ trạng thái. Có nhiều cường giả như vậy ở, sợ là liền thần giới liên minh vậy không dám mạo phạm Tây Thiên Giới. Tần Phong trong lòng nghiêm, nghị, cảm nhận được rồi Tây Thiên Giới bất phàm. Thế nhân đều chỉ biết ba tông sáu tộc, lại không biết, ở phía trên vùng tịnh thổ này, thế mà bò lồm ngồm như thế một tôn quái vật khổng lồ. Mà lại trừ rồi những này trên mặt nổi hiển lộ ra cường giả bên ngoài. Tần Phong còn phát giác được, ở kia từng tòa mọc lên như rừng phù đồ tháp bên trong. Có mịt mờ khí tức đang chú ý nơi này, những kia khí tức. Cho nên ngay cả Tần Phong đều cảm giác được một hồi sâu không lường được. Tần Minh Chủ, có tăng tổ miệng hơi cười, nhìn về phía Tần Phong. Ha ha, Tây Thiên Giới quả nhiên sâu không lường được. Quái không được năm đó băng hoàng tiền bối ngồi mà luận đạo đều thua với chư vị. Nguyên lai là có lấy loại này bí ẩn. Tần Phong cười nói, còn mang theo một vệt tán thưởng. Tây Thiên Giới những kia tăng nhân nhóm đều cười ha ha. Không có phản bác, bọn họ Tây Thiên Giới mới là tầng thứ hai thần giới ở giữa hoàn toàn xứng đáng nhất thế lực thần bí. Chỉ bất quá Tây Thiên Giới không ưa thích tranh cái gì danh lợi. Cho nên người ngoài cũng không biết rõ, thậm chí có người đem Tây Thiên Giới cùng hư không thần tông nhóm thế lực đánh đồng với nhau. Nhưng tình huống thật là, Tây Thiên Giới thực lực, có thể muốn so thần giới liên minh còn kinh khủng hơn. Tần thí chủ chớ có suy nghĩ nhiều. Tây Thiên Giới yêu thích hòa bình. Chúng ta rất tình nguyện cùng Tần Minh Chủ kết thiện duyên. Chỉ cần Tần Minh Chủ không làm ra một chút khác người sự tình. Có tăng tổ cấp nhân vật cười nói. Tần Phong trong mắt hơi híp. Bọn này chọc đầu vẻ mặt ôn hòa. Nhưng cũng không tốt đẹp gì đối phó. Vừa tới Tây Thiên Giới liền cho hắn một hạ mã uy. Đồng thời còn ngôn từ cảnh cáo. Này so thần giới liên minh những kia hô đánh kêu giết ra hỏa còn muốn khó đối phó. Bất quá Tần Phong cũng không phải ăn chay. Tây Thiên Giới mặc dù là đầm rồng hang hổ. Nhưng hắn hôm nay có chính làm danh nghĩa. Cho nên cũng không sợ những này người vì khó. Chỉ cần Tây Thiên Giới không có đạo cảnh tầng thứ 4 cường giả, hôm nay liền không có quá nhiều uy hiếp. Đi thôi, chúng ta đi trước đi dạo. Tần Phong cười nói, kéo lại An Khuynh Thành tay. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp hơi động, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng mâu quang liếc nhìn, vậy cảm nhận được rồi Tây Thiên Giới bất phàm. Nhưng có chừa một bên nam nhân ở, An Khuynh Thành tin tưởng liền xem như đầm rồng hang hổ cũng không thành vấn đề. Vị này nữ thí chủ hẳn là chính là đạo tông thánh nữ. An Khuynh Thành, có tăng tổ cấp nhân vật nhìn về phía An Khuynh Thành. Cười hỏi nói, tựa hồ sinh ra rồi hiếu kỳ. Phù đồ tháp bên trong, cũng có các lộ cao tăng hướng phía dưới trông lại. Nhìn thấy An Khuynh Thành không khỏi sinh lòng kinh diễm. An Khuynh Thành thực lực cũng không tính là rất mạnh, nhưng này phần khí chất lại là xuất chúng, mà lại An Khuynh Thành trên người tản mát ra cùng tăng môn gần thần thánh khí tức, để bọn họ sinh lòng hảo cảm. Ân, An Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng ôm lấy mỉm cười. Lão nạp cảm thấy An thí chủ cùng chúng ta Phật môn hữu duyên. Vị kia tăng tổ cấp nhân vật cười nói. Nhìn từ trên xuống dưới An Khuynh Thành. An Khuynh Thành đi đến vùng tịnh thổ này bên trong. Lại không lộ vẻ đột ngột. phảng phất cùng vùng tịnh thổ này phi thường hài hòa giống như. Đây là rất ít gặp sự tình, như Tần Phong đi đến vùng tịnh thổ này thời điểm, trên người sát khí liền sẽ cùng tịnh thổ thần thánh khí tức sinh ra xung đột. Nhưng Tần Phong có cường hãn tu vi ở, còn có bá đạo linh hồn lực, cho nên mặt ngoài sẽ có vẻ vô cùng ôn hòa, mà An Khuynh Thành lại là từ trong ra ngoài, cùng mảnh này thiên địa hài hòa chung sống. Thậm chí mấy vị tổ cảnh có thể ẩn ẩn phát giác được hư không bên trong có khí tức thần bí cùng An Khuynh Thành khí tức trong người ở cộng minh. Khuynh Thành nàng trước kia cũng là tăng môn người, về sau hoàn tục, mệnh cách bên trong có tăng môn khí tức. Tần Phong cười nói, thay An Khuynh Thành giải thích nói, há, thì ra là thế, trách không được ta xem An thí chủ trên người có tăng nói khí tức. Vị kia tăng tổ giật mình, mấy vị tăng tổ cấp nhân vật đem Tần Phong mời vào phù đồ tháp bên trong. Tăng tổ nhóm một cái ánh mắt, liền có rất nhiều diện mạo nữ tăng nắm lấy khay bạc, đưa lên tinh mỹ dưa quả đến. Tần thí chủ nếm thử, chúng ta Tây Thiên giới đặc sản, thánh nữ quả, có tăng tổ cười nói. Tần Phong ánh mắt quét qua, xác định thánh nữ quả không có vấn đề gì về sau liền gật gật đầu, chậm rãi nhấm nuốt. Tần thí chủ, chúng ta Tây Thiên giới còn có luận đạo lâu, nghe nói Tần thí chủ trên đại đạo lĩnh ngộ siêu phàm, không thể nói trước, chờ một lúc có thể cùng một chỗ ngồi mà luận đạo. Có tăng tổ cười nói. Mấy vị tăng tổ đều cười ha hả nhìn lấy Tần Phong cùng An Khuynh Thành. Bọn họ trong chốc lát mời Tần Phong ăn đồ vật, trong chốc lát lại mời Tần Phong đi luận đạo, trong chốc lát lại tới cùng Tần Phong nói chuyện với nhau liên quan tới An Khuynh Thành sự tình. Nhưng liên quan tới khổ hư thiền lại là không nhắc tới một lời. Tần Phong nghe lấy, cau mày, mấy vị tăng tổ, ta tới đây mà, là vì hiểu rõ mở lúc trước khổ hư thiền thiếu xuống nhân quả. Các vị đạo hữu nhưng chớ có đánh mơ hồ mắt a. Nghe được Tần Phong nhắc lên khổ hư thiền, kia mấy vị tăng tổ cấp nhân vật sắc mặt vừa rồi phát sinh rồi một chút biến ảo. Có tăng tổ sắc mặt trở nên ngưng trọng, toàn bộ điện lớn khí tức đều trở nên yên lặng, phát giác được rồi chung quanh khí thế biến ảo. Tần Phong nhăn lấy lông mày nói, chư vị làm sao đều không nói lời nào rồi. Ta nghĩ chư vị hẳn là đều biết rõ ta đến mục đích a. Những này tăng tổ nhóm rõ ràng không phải là ngu ngốc, bằng không mà nói cũng sẽ không đem hắn mời vào điện lớn, cùng hắn tốn thời gian rồi, thực không dám giấu giếm. Tần thí chủ, cái này chuyện chúng ta cũng không làm chủ được. Có tăng tổ lắc đầu nói, sắc mặt đã từ nhiệt tình hóa thành rồi lạnh lùng. Vậy thì tốt, các ngươi không làm chủ được, đem khổ hư thiền mời đến a, ta có một ít lời muốn nói với hắn. Tần Phong nhàn nhạt nói, nhìn về phía kia mấy vị tác bồi tăng tổ cấp nhân vật. Kia mấy vị tăng tổ nghe vậy, sắc mặt đều là biến ảo, đối với Tần Phong lời này tựa hồ phi thường kiêng kỵ, giống như bọn họ biết rõ Tần Phong muốn tìm khổ hư thiền mục đích là vì rồi bọn họ Tây Thiên giới tuyệt thế thần thông. Nhưng tuyệt thế thần thông loại này đồ vật, liền xem như ở Tây Thiên giới vậy cũng không phải là người người đều có thể sửa. Chỉ có làm ra rồi to lớn cống hiến người mới có tu tư cách. Tần Phong là một cái người ngoài, bọn họ há có thể tùy tiện giao ra này đồ vật. Tần thí chủ, thật chẳng lẽ muốn ồn ào đến một bước này? Có tăng tổ hỏi nói, mang theo từng tia ép hỏi khí thế. Tần Phong lung lay đầu, ta chỉ là muốn tìm khổ hư thiền, cái gì náo hay không? Ta đến Tây Thiên giới làm khách, nhìn một chút lão bằng hữu đều không được. Chư vị tăng tổ một trận trầm mặc, nửa ngày về sau vừa rồi gật đầu. Tốt a, đem khổ hư thiền gọi tới, nếu như là người bình thường, dạng này nói chuyện với bọn họ, bọn họ sớm đã đem nó oanh ra ngoài rồi. Nhưng Tần Phong thực lực bất phàm, hiện tại nhưng đã là tầng thứ hai thần giới chạm tay có thể bỏng nhân vật. Bọn họ cũng không dám cùng Tần Phong làm loạn. Rất nhanh, Khổ Hư Thiền liền bị gọi đến tiến đến. Khổ Hư Thiền một thân màu vàng cà sa, dung mạo bất phàm, toàn thân tản mát ra thánh huy, nghiễm nhiên chính là một tôn tuyệt thế tăng tổ. Khổ Hư Thiền ở chủ thần cảnh thời điểm liền đã lộ ra bất phàm. Bây giờ thực lực càng tiến một bước, trong trong ngoài ngoài đều phát sinh rồi to lớn thuế biến. Liền Tần Phong nhìn thấy về sau cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Thầm nói Khổ Hư Thiền hiện tại xưa đâu bằng nay. Khổ Hư Thiền trên người tản mát ra thánh huy, phảng phất không giờ khắc nào không tại hấp thu chúng sinh niệm lực, tẩm bổ bản thân. Tần Phong bởi vì cắn nuốt rồi hai tầng thần giới, cho nên đối loại này đồ vật đặc biệt mẫn cảm. Ở hắn cảm giác bên trong, toàn bộ tịnh thổ đại địa tín ngưỡng chi lực đều từng chút một tràn vào Khổ Hư Thiền thể nội. Khổ Hư Thiền phảng phất hóa thành một tôn tín ngưỡng đạo thai giống như. Cái này giống như là lúc trước U Minh Vương vận dụng tầng thứ hai thần giới chi lực giống như. Đây là một loại mượn dùng thế giới chi lực thủ đoạn. Chỉ bất quá Khổ Hư Thiền thủ đoạn cùng U Minh Vương khác biệt. U Minh Vương thi triển đi ra lại nhận cắn trả, mà Khổ Hư Thiền cũng sẽ không có mảy may nguy hiểm. Tây thiên giới thủ đoạn không sai, nếu như ta có thể nắm giữ phương pháp này, sợ là có thể tiến vào bị động tu hành trạng thái. Tần Phong trong lòng khẽ, người bình thường tu hành đều là ngồi xuống, hoặc là chủ động đi cắn nuốt tài nguyên, nhưng Khổ Hư Thiền ngược lại tốt. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, liền có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực tu luyện. Cái này khiến Tần Phong đều có chút hâm mộ rồi. Tần đạo hữu, Khổ Hư Thiền nhìn thấy Tần Phong, chắp tay trước ngực, thầm đọc Phật hiệu. Khổ Hư Thiền, ta hôm nay tới là vì rồi giải quyết xong cùng ngươi năm đó nhân quả. Tần Phong gật gật đầu gọn, gàng rồi làm nói. Tây thiên giới những này lão gia hỏa không muốn điểm phá việc này. Hắn cũng không có cái này lo lắng. Nếu là thiếu nợ, vậy sẽ phải trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, đã nhưng Khổ Hư Thiền hứa hẹn, vậy thì phải vì cái này hứa hẹn mà trả giá đắt. Bần tăng biết rõ, nhưng việc này cần muốn Tây thiên giới đông đảo tăng tổ nhóm cùng nhau thương nghị mới có thể quyết định. Khổ Hư Thiền thầm đọc nói. Ngươi bây giờ đã là đạo cảnh cấp tồn tại, chút chuyện nhỏ này còn cần thương lượng. Tần Phong lông mày nhíu chặt, Tây thiên giới những này tăng tổ nhóm thái độ đã không cần nói cũng biết. Nếu quả như thật đi thương lượng, cái kia không biết nói phải chờ tới năm nào gì tháng rồi. Những này ra hỏa rõ ràng chính là muốn kéo dài hắn a. Năm đó ta cùng Tần đạo hữu hứa hẹn thời điểm, liền từng nói. Việc này một mình ta không làm chủ được. Cho dù ta bây giờ thành rồi tăng tổ, nhưng Tây thiên giới có quy củ không thể đổi. Khổ Hư Thiền than thở. Hắn vậy không phải là không muốn giúp Tần Phong, dù sao này cái sọt là chính hắn chọc ra đến. Nhưng hắn xem như Tây thiên giới người, lại là không thể không nhận Tây thiên giới quy củ gông cùm xiềng xích, trải qua không thể khinh truyền. Tần thí chủ, cái này chuyện vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Những kia tăng tổ nhóm thầm đọc Phật hiệu, nói nhỏ nói, Tây thiên giới những người khác cũng đều mặt mỉm cười. Nhìn lấy Tần Phong, bọn họ Tây thiên giới đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Cho dù đối phương là Tần Minh chi chủ, nhưng cũng mơ tưởng ba nói hai nói đem hắn nhóm Tây thiên giới chí bảo cho mang đi. Thật sao? Tần Phong híp mắt lại, ánh mắt liếc nhìn, sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Chư vị, các ngươi cũng không phải là muốn rượt nợ chứ? Tần Phong chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn, lãnh đạm mà lại mang theo chèn ép âm thanh truyền ra. Tây thiên giới những này người thái độ rõ ràng là mang theo qua loa. không muốn cho hắn hối đoái lúc trước hứa hẹn a. Tần thí chủ, cũng không thể nói như vậy. Ta Tây Thiên Giới cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng Tần thí chủ cái gì. Mà lại nói rồi, nơi này chính là tịnh thổ, không phải là ngươi tầng thứ hai thần giới. Mong rằng Tần thí chủ có thể hơi thu liễm một chút. A-di-đà Phật, Tần thí chủ, nơi này không thích hợp tức giận. Đã nhưng đến rồi Tây Thiên Giới, còn mời tuân thủ ta Tây Thiên Giới quy củ. Tây Thiên Giới mấy vị tăng tổ đều là nói nhỏ. Vươn người đứng dậy, trên người có màu vàng thánh huy dập dờn. Mặc dù là thánh huy, nhưng lại mang theo vô cùng uy áp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?